Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1778, 114 tận thế. 114 hiện giờ hối hận ruột đều thanh, nó vừa mới chẳng qua là xem náo nhiệt xem quá nhập thần. Cho nên căn bản là chưa kịp đuổi kịp Nhan Bạch, nó làm hệ thống nguyên bản là không thể rời đi ký chủ bên người quá xa khoảng cách. Nhưng lại cứ sinh Quý Bạch Mặc đứng ở chỗ này. Quý Bạch Mặc cũng là nó mặt sau chói định một cái khác ký chủ. Bởi vậy, nó liền bi kịch ở chỗ này, 114 co đầu rút cổ thân mình. Cầu nguyện Quý Bạch Mặc không cần thấy nó. Cầu nguyện Quý Bạch Mặc ngàn vạn vẫn là duy trì hiện tại bộ dáng. Không cần biến trở về nguyên lai bộ dáng, đại khái là trời cao nghe được 114 cầu nguyện. 114 phi thường rõ ràng nhìn thấy, bị tiểu Sota cùng với tiểu Sota thủ hạ đoàn người ngăn lại Quý Bạch Mặc ngước mắt nhìn hướng về phía nó bên này, hai cánh đỏ thắm môi mỏng hướng về phía trước giơ lên. Tựa hồ là ở hướng về phía nó cười, đó là trong trí nhớ Quý Bạch Mặc tươi cười, ôn nhuận nho nhã, gọi người cảm thấy trong lòng khoảng cách cảm đều bị kéo gần lại rất nhiều. Chỉ cảm thấy trước mặt nam nhân hẳn là thực hảo ở chung, nhưng 114 cũng không như vậy tưởng. Theo bản năng muốn chạy trốn, nguyên bản kim loại làm thân mình run thực cái sàng dường như từ trong ra ngoài có sởn tóc gáy cảm giác. Kia một khắc, 114 cảm thấy tận thế, nhất định là ảo giác đi. Hiện tại Quý Bạch Mặc còn ở cùng Mộ Phạn tiến hành cái kia đánh cuộc. Hiện tại hắn còn không nhớ rõ chính mình nguyên bản thân phận cùng quá vãng sao có thể xem thấy. Nó, lại đây. Quý Bạch Mặc thanh âm ở trong nhà vang lên. Hắn nheo lại đôi mắt, nhìn về phía 114 nơi góc tường vị trí. Người khác cái gì đều không có thấy. Nhưng là Quý Bạch Mặc lại thấy một cái vật nhỏ, co đầu rút cổ ở góc tường chỗ. Run bần bật tiểu câu, hắn thanh âm rất là ôn nhu. Không mang theo một chút uy hiếp lực, chỉ là nhẹ nhàng nỉ non, ôn nhuận cực kỳ, nhưng là 114 có thể rõ ràng cảm giác được này trong giọng nói trọng lượng. Nó có thể khẳng định, qua đi nó sẽ chết thực thảm, nhưng là bất quá đi, nó chết cũng không biết chính mình chết như thế nào, uy. Ai làm ngươi làm lơ ta, nếu các ngươi cũng không chịu chơi với ta trò chơi này. Vậy đi tìm chết đi, đi tìm chết. Tiểu Sota còn lại là nhìn Quý Bạch Mặc bộ dáng có chút tức giận. Hôm nay nguyên bản hắn tìm được rồi nhiều như vậy có ý tứ người bồi chính mình chơi trò chơi. Chính là những người này thế nhưng xem nhẹ hắn. Không xứng hắn chơi. Đáng chết. Tiểu Sota ánh mắt tàn nhẫn. Trực tiếp từ túi trung móc ra một phen tiểu đao thẳng thọc hướng Quý Bạch Mặc đôi mắt. Nếu làm lơ hắn, như vậy cái này đôi mắt đơn giản liền đào. Đừng muốn, chỉ là tiểu Sota mới vừa thông hướng Quý Bạch Mặc đôi mắt. Tay liền bị Quý Bạch Mặc bắt được. Quý Bạch Mặc khóe môi mỉm cười. Nhìn chăm chú vào tiểu Sota. Theo sau đem hắn tay hướng về trái ngược hướng nhẹ nhàng gập lại. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Tiểu Sota tay liền chặt đứt. Trong tay tiểu đao tự nhiên cũng cầm không được rơi trên mặt đất. Tiểu Sota sắc mặt trắng bệch nhìn chính mình trước mặt một thân tự phụ yêu nhã. Cười nhạt doanh doanh nam nhân. Trong mắt có chút hoảng loạn, hắn rõ ràng nhìn thấy trước mặt nam nhân đen nhánh đồng tử như là có. Một con bị phóng xuất ra tới ma quỷ. Cái này ma quỷ tự nhất đen nhánh vực sâu trung bò ra tới. Sẽ cắn nuốt hết thảy. Đáng sợ đến cực điểm. Lại cứ sinh lại đem chính mình đóng gói cực kỳ tự phụ yêu nhã. Tàn nhẫn một chút như tằm ăn lên người khác, xé rách người khác, Quý Bạch Mặc gợi lên khóe môi. Tay leo lên cái này tiểu Sota cổ, tiểu Sota lớn lên cũng không cao. Hiện giờ bị Quý Bạch Mặc bóp chặt cổ chậm rãi hướng về phía trước nhắc tới. Hai chân trực tiếp treo không, dẫm cũng dẫm không đến mặt đất, chỉ có thể đủ hoảng loạn đặng. Tiểu Sota sắc mặt đỏ lên. Phổi bộ không khí bị một chút rút ra rớt, ngươi nói. Bồi ngươi chơi trò chơi. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú cái này tiểu Sota dãy giụa bộ dáng. Cười khẽ mở miệng, 114 run rẩy tiểu thân mình đi tới Quý Bạch Mặc bên người. Hết chương.